Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, Đệ Tam Bia. Cầu phần ý cảnh, nếu như Hứa Dương bị cái kia 5 vị kiếm nô đánh bại, như vậy hắn liền thể ngộ cấm bia tư cách đều không có. Sẽ biến thành bảo vệ ở cực quang cấm bia trước thứ 6 kiếm nô. Thông qua cực quang cấm bia sau khi... Hứa Dương lần thứ 2 bước lên sơn đạo, sương mù xám xịt bên trong, chậm rãi đi tới 7 cái kiếm nô, bọn họ không hẹn mà cùng, rút kiếm đâm ra, chiêu kiếm này nhanh đến mức như điện tiếng sấm chớp, soạt một tiếng, 7 đạo ánh kiếm liền đem Hứa Dương kinh ngạc thân hình xuyên qua. Ngay sau đó, Hứa Dương phá vụn thân thể hóa thành huyễn ảnh tiêu tan. Khá lắm, quả nhiên là học xong thức thứ 2, cực quang. May là ta có huyễn ma thân pháp, có thể thoát khỏi tâm thần khóa chặt, bằng không trên người nhất định phải thêm ra 7 cái trong suốt lỗ thủng. Hứa Dương lạnh cả tim, hắn chân thân từ một bên khác lao ra, kim cương lực sĩ gia trí, thực lực tăng vọt mấy lần, đấm tới một quyền, trực tiếp đem 2 tên kiếm nô nổ nát, còn dư lại vài tên kiếm nô, nhìn thấy cực quang không có đưa đến tác dụng. Lập tức giơ kiếm xúc thế, ánh sáng như ấm áp thái dương nhẹ nhàng đong đưa, lại muốn triển khai, diệu nhật, chiến đấu trí tuệ rất cao a. Hứa Dương không có chờ những này kiếm nô xúc thế kết thúc, trực tiếp một chưởng đem đập nát, 7 tên kiếm nô chết đi, màu xanh xương mù lần thứ 2 đằng ra, một đường uốn lượn bò sát, đến tòa thứ 3 cấm bia trước, từ cấm bia bên trên, có thể nhìn thấy một chiêu này tên gọi là câu phần. Hứa Dương vừa đem tâm thần chìm vào cấm bia quỹ tích bên trong, chỉ thấy đến đầy trời ánh lửa, từng đạo kiếm chi quỹ tích ngang qua trong đó, ngưng tụ thành một thanh hỏa diễm cự kiếm, sau đó ầm ầm bạo phát. Này cự kiếm đột nhiên nổ tung thành đầy trời bột phấn, sức bùng nổ uy năng hướng về Hứa Dương tâm thần nhanh chóng kéo tới. Hứa Dương chấn động trong lòng, lam quang bình chướng một đạo tiếp, đón một đạo vỡ vụn ra đến, cuối cùng toàn bộ phá vụn. Hồn tinh, Hứa Dương trầm giọng quát lên, toàn lực thôi thúc hồn tinh, nhất thời nồng nặc lam quang bắn ra đến, chống cự ngụ ở chiêu kiếm này câu phần uy năng. Kỳ quái là, oanh oanh liệt liệt tiếng nổ vang không dứt bên tai, lần này câu phần uy lực, càng như là vô cùng vô tận. Tại sao lại như vậy? Tâm thần của ta sức mạnh, luôn có hao tổn cho tới khi nào xong? Hứa Dương cau mày suy nghĩ sâu sắc. Này, câu phần kiếm chiêu bạo phát, rằng có thời gian rất lâu, mới chậm rãi tiêu tan. Hứa Dương thở phào nhẹ nhõm. Tâm thần của hắn sức mạnh, đã còn dư lại không có mấy. Chỉ có điều, lần thứ 2 đem tâm thần tập trung ở trên văn bia. Hứa Dương nhưng vẫn như cũ xem không hiểu trên văn bia kiếm chi quỹ tích huyền ảo hàm nghĩa. Điều này đại biểu, hắn cũng không có thể ngộ đến chiêu kiếm này, câu phần, đích thực ý. Kỳ quái, quá kỳ quái, ta rõ ràng đã vượt qua chiêu kiếm này thế tiến công. Nhưng vì sao không cách nào lĩnh ngộ bia văn? Hứa Dương sâu sắc nhíu mày. Ở khối thứ 3 cấm bia trước, Hứa Dương ngồi xuống chính là 7 ngày. Giống như một pho tượng đá, trải qua 7 ngày nghiên cứu, vô số lần mô phỏng, thôi diễn, Hứa Dương rốt cục lộ ra nụ cười. Câu phần, tên như ý nghĩa, là vứt bỏ tất cả lo lắng, ngọc đá cùng vỡ, chiêu thức này kiếm chiêu, ẩn chứa một loại hy sinh vì nghĩa, sát nhân thành nhân đại dũng lực lượng vào trong đó, là cực điểm thăng hoa một chiêu kiếm. Hứa Dương âm thầm suy nghĩ. Ta muốn làm, không phải chống cự, mà là đem tâm thần vùi đầu vào chiêu kiếm này huy hoàng tráng lệ bên trong. Khiến cho ta tinh thần cũng nhận được trong phút chốc thăng hoa. Mới có thể cảm nhận được chiêu kiếm này, câu phần, đích thực ý, Hứa Dương đem tâm thần sức mạnh. Một lần nữa tập trung ở cấm bia bắt đầu bộ phận. Hắn muốn một lần nữa lĩnh hội chiêu kiếm này ý cảnh. Quá trình này không thể nghi ngờ là nguy hiểm. Hứa Dương phải đem tâm thần tập trung tại đây một chiêu ý cảnh bên trong. Nhưng lại muốn duy trì tỉnh táo. Nắm chắc điểm giới hạn. không thể để cho tâm thần của chính mình lực lượng chân chính địa nổ nát thành bụi phấn. Nếu như nói như vậy, hắn liền thật sự tiêu vong. Hứa Dương không biết là hắn đã từ quỷ môn quan bên trong đi một lượt, các đời nhà thám hiểm, rất nhiều người đến nơi này chính là im bặt đi. Bọn họ đều không có đột phá này một đạo câu phần cấm bia. Nghiên cứu nguyên nhân, các nhà thám hiểm vừa bắt đầu ý nghĩ cùng Hứa Dương như thế, đều là lấy cường đại tâm thần sức mạnh, cấu trúc tầng tầng phòng ngự, ý đồ sống quá chiêu kiếm này ý cảnh công kích. Tâm thần của bọn họ sức mạnh, đương nhiên không bằng Hứa Dương chất phác. Ở câu phần kiếm chiêu thời gian dài bạo phát dưới, từng cái tâm thần tiêu hao hết, chịu khổ khống chế, hóa thành kiếm nô, ầm ầm, đất rung núi chuyển, thiên địa biến sắc, câu phần nổ tung ý cảnh, lần thứ hai bạo phát, một luồng cuồng bạo ý cảnh, hướng về Hứa Dương tấn công tới. Hứa Dương hít sâu một hơi, tâm thần của hắn nhanh chóng hòa vào cái kia một thanh hỏa diễm cự kiếm bên trong. Tham dự lần này nổ tung, trước mắt trong nháy mắt tối sầm lại. Hứa Dương từng đạo tâm thần sức mạnh, nổ thành mảnh vỡ, một loại cùng địch cùng vong, mất, không chết không thôi ý niệm, xuyên vào đáy lòng của hắn. Đây chính là câu phần chi thế. Hứa Dương con ngươi, ầm ầm mở, biển ý thức hồn tinh lần thứ hai phóng xạ lam quang. Đem cái kia từng sợi phá vụn tâm thần sức mạnh, cấp tốc thu nạp, ở mịt mờ lam quang thoải mái bên dưới. Tâm thần của hắn sức mạnh khôi phục nhanh chóng, phun ra một hơi, Hứa Dương cười khổ nói, suýt chút nữa liền tâm thần thất thủ, ý thức phá vụn, may mà ở thời khắc cuối cùng, hiểu được một chiêu này, câu phần ý cảnh, bằng không thật sự khó có thể thoát thân. Đạo thứ ba cấm bia độ khó, so với diệu nhật cấm bia cùng cực quang cấm bia, cao hơn rất nhiều, cắm ở tòa này cấm trên tấm bia cao thủ cũng có rất nhiều. Hứa Dương tiếp tục xem thể ngộ câu phần cấm bia, chiêu thức quỹ tích, thể ngộ đến kiếm thuật ý cảnh, trở lại học tập kiếm chiêu, hắn liền dễ dàng rất nhiều, không hề như trước như nhìn bầu trời sách. Hô, tiếp theo đạo cấm bia, chấm ngoặc kép, Hứa Dương khôi phục trạng thái toàn thịnh, đứng lên, dọc theo sơn đạo, hướng về đạo thứ tư cấm bia đi đến. Càng là đối với đại nhật càn nguyên kiếm thể ngộ càng sâu, Hứa Dương càng là cảm giác được ra cái kia núi hoang đỉnh thánh kiếm ý chí cường hãn khủng bố, tâm thần của hắn sức mạnh không có một chút nào cơ hội phản kháng. Nói cách khác, Hứa Dương đã không có đường lui, hắn chỉ có không ngừng về phía trước, hoặc là hiểu được tám tòa cấm bia tập đến đại nhật càn nguyên kiếm, hoặc là ý thức tử vong, thân thể hóa thành kiếm nô, trở thành du đãng ở trong mộ kiếm một tên thủ hộ giả. Ở kiếm chủng ở ngoài, đệ nhất tòa cấm bia trước, này đều qua 7 ngày, Hứa Dương làm sao vẫn chưa xuất hiện? Ngự Huyền Vũ có chút nôn nóng. Đúng đấy, Thái Ly dầu dĩ không vui. Hai vị phu nhân, nha, hai vị tiểu thư bình tĩnh đừng nóng. Đối với cảnh giới cao thâm huyền giả tới nói, mấy ngày thời gian căn bản không tính là gì. Có mấy người vì tìm hiểu một đạo thiên giai huyền thuật, không ngủ không thực, tiêu hao mấy tháng thời gian. Đề Quyên quỷ soái cười hì hì nói, chủ nhân hiện tại tìm hiểu cái trò này, đại nhật càn nguyên kiếm, cấp bậc chí ít cũng là thiên giai thượng phẩm huyền thuật, thậm chí có thể là siêu phàm thánh thuật. Tiêu tốn thời gian lâu dài một ít, cũng thuộc về bình thường. Người cùng Hứa Dương có nguyên hồn cảm ứng, bổ y bất thình lình hỏi. Đúng, Đề Quyên quỷ soái cười nói, vì lẽ đó các vị phu, các vị tiểu thư không cần lo lắng, ta còn hảo đoan đoan ở đây, liền nói rõ chủ nhân không việc gì, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.